tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 770, góc truyện audio.com. Chương 770, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc. 11 Trong khi nói chuyện, tôi giơ tay lên chạm vào khóe mắt hơi nheo lại, vì anh đang cười nên khóe mắt xuất hiện nếp nhăn. Gọi thêm một lần nữa được không? Anh ấy kéo tấm ngăn cách hai khoang ghế lên, hai tay ôm lấy mặt tôi, đôi mắt sáng lập lòe và giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm. Tôi lặng cả người, ậm ừ hỏi. Gọi cái gì cơ? Anh ấy dán môi lên khóe miệng tôi, khàn giọng hỏi. Vợ, em nên gọi anh là cái gì? Mặt tôi đỏ bừng lên vì những lời anh nói, chỉ là từ bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, nhưng thốt ra từ miệng anh theo cái cách chậm rãi và mờ ám đó lại khiến con người ta mơ màng, dường như nó có thể làm rối loạn cả suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi rùng mình và da bắt đầu nổi gai. Anh ôm tôi vào lòng khiến tôi có thể ngửi được mùi hương thơm ngát từ sữa tắm trên người anh ấy, thấy đôi môi ngang ngực bá đạo của anh cúi xuống tôi lại giật mình né đi. Tôi tựa người vào lồng ngực anh, nói. Phó Thẳng Nam, anh đừng làm thế, Trần Tuấn anh đang lái xe trên kia kìa. Anh ôm chặt lấy tôi, kê cằm lên vai tôi rồi ậm ừ nói. Ừ, gọi một lần nữa thôi. Tôi giật mình, buột miệng gọi. Chồng, anh vẫn không buông tay mà còn ôm tôi chặt hơn, bảo. Ừ, gọi một lần nữa nhé. Tôi không nói gì, tiếp tục gọi thêm lần nữa nhưng Phó Thắng Nam vẫn bắt tôi phải gọi anh ấy như một đứa trẻ mãi mãi không bao giờ thấy đủ. Bị anh ấy lăn qua lộn lại cả đoạn đường khiến tôi thấy mệt mỏi, tựa vào vai anh nói. Phó Thắng Nam, sao anh lại đột ngột cầu hôn em thế này? Tại sao anh lại đặt chiếc nhẫn to khổng lồ thế này? Đeo nó ra đường thì có vẻ mình khoe khoang quá. Anh vuốt ve chiếc nhẫn của tôi, cười nói. Cẩn Ngôn bảo là con gái thích nhẫn lắm, càng lớn càng tốt nên anh bảo cậu ta mang từ Nam Phi về để làm thành nhẫn, vì anh không biết em thích kiểu gì rồi lại muốn cho em sự bất ngờ nên mới giao cho nhóm thiết kế làm. Em không thích chiếc nhẫn này hả? Tôi nhìn quả trứng chim bồ câu trên ngón tay mình rồi cười bất đắc dĩ. Nó trông nổi bật quá, đeo chiếc nhẫn này ra ngoài trông chẳng khác gì con dâu mới gả vào nhà giàu. Anh cong môi, chỉ cần em thích thì ánh mắt của người khác không hề quan trọng. Xe dừng lại dưới lầu biệt thự, bận rộn cả ngày trời nên tôi cũng mệt mỏi nên bèn tựa vào lòng Phó Thắng Nam, không muốn vào trong. Phó Thắng Nam ôm tôi xuống xe, dặn dò vài chuyện về Macau với Trần Tuấn Anh rồi ôm tôi vào nhà. Vừa mở cửa vào đếm thêm nhà thì tôi đã bị anh ấy đè vào tường, tôi không phản ứng kịp, vội vàng đẩy anh ấy ra hỏi. Phó Thắng Nam, anh, hơi thở của anh hơi nặng nề, chúng ta không làm bao lâu rồi nhỉ, sao nghe mấy lời này cứ như trách móc thế nhỉ? Tôi lập tức cứng họng không biết phải trả lời thế nào thì anh đã tranh thủ cơ hội đó ôm tôi từ thêm nhà vào phòng khách. Tôi thoáng ngửi thấy mùi rượu trên người anh nên lên tiếng. Phó Thắng Nam, hôm nay anh uống rượu đấy hả? Anh ấy hôn mụ mị đầu óc, giọng nói không cách nào nghe rõ, không có, anh đứng cùng với em đâu có cho anh uống miếng nào. Anh nghe lời lắm, em không cho uống thì anh không uống đâu. Nói xong anh lập tức cởi đồ ra như con ngựa hoang thoát cương không thể kiểm soát được tốc độ của mình. Tôi lại ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Cuối cùng thì mùi rượu trở nên nồng nặc, tôi bèn hỏi thêm lần nữa. Phó Thắng Nam, anh có ngửi thấy mùi cồn rượu đâu đây không? Đậm lắm, có phải là rượu trong nhà mình bị rơi vỗ không? Góc truyện audio.com. Phó Thắng Nam đang hăng máu cọ cọ lên người tôi, nói. Không có đâu, tôi đẩy anh ấy ra hỏi lại lần nữa. Em ngửi thấy mùi rượu thật mà, anh đứng dậy xem thử coi. Tôi còn chưa kịp nói xong thì phòng khách tối om om đã có giọng nói vang lên. Không cần phải đi xem, anh đang uống rượu, hai người cứ tiếp tục đi đừng để ý tới anh. Tôi suýt giật thót tim, hoảng hốt hét lên thật o. À, may là Phó Thắng Nam phản ứng nhanh, anh vội vàng mở đèn lên và chúng tôi trông thấy căn phòng khách rộng rãi này xuất hiện thêm một người, đó là Thẩm Minh Thành đang cầm chai whisky với gương mặt đỏ bừng lên, say nửa chết nửa sống ngã người ra sofa, đôi mắt lờ đờ không thấy tia sáng, không biết anh ấy đã uống bao nhiêu mà say bí thì thế này rồi. Thẩm Minh Thành, tôi hoàn hồn và bình tĩnh lại, tức giận nhìn anh ấy gào lên. Tại sao anh lại ở chỗ này? Đầu óc anh bị gì rồi hả? Nửa đêm nửa hôm anh chạy tới đây làm gì? Phó Thăng Nam cũng choáng váng khi nhìn người không biết đã xuất hiện từ khi nào, anh nhìn Thẩm Minh Thành hỏi. Sao thế? Sao lại nốc nhiều rượu thế này? Tôi bĩu môi, tức giận nói. Còn sao với trà trăng gì nữa? Hôm nay Hồ Diệp kết hôn khiến anh ấy đau lòng khổ sở chứ sao? Tôi nhìn anh ấy và tức giận mắng. Em bảo chưa anh thấy khó chịu gì trong lòng và muốn uống rượu thì cứ tìm một cái hốc xó nào đó uống cho đã đời đi, anh chạy tới nơi này làm cái gì? Chắc là bị gắt gỏng quá nên Thẩm Minh Thành ngước mắt lên nhìn tôi, uất ức nói. Xuân Hinh, cả em cũng mắng anh ư, em cũng thấy anh thành ra thế này vì anh đáng bị thế ư, anh cũng thấy bản thân mình đáng bị thế. Tê nhưng mà lòng anh cảm thấy khó chịu lắm, ní đau lắm. Anh cũng không muốn vậy đâu, anh cũng không muốn mất đi cô ấy. Anh chỉ không biết phải làm thế nào để giữ cô ấy lại thôi. Người đàn ông 30 mấy tuổi đầu, cao hơn 1m8 lại khóc nấc lên sau khi nói xong, đáng thương bảo. Anh biết rõ mình phải trân trọng cô ấy, đối xử tốt với cô ấy. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn chẳng có ai dạy anh cách để đối xử với người mình yêu thương thế nào cả. Anh tưởng mình chỉ cần cho cô ấy cuộc sống tốt nhất, cho cô ấy hoàn cảnh và vật chất không thua kém gì ai, cho cô ấy thật nhiều tiền là đủ rồi. Cô ấy biết rõ tất cả những người phụ nữ bên cạnh đều nhào tới chỗ anh, chứ anh chẳng đụng gì tới bọn họ cả anh. Tôi nhìn anh ấy uất ức khóc nấc lên, nước mắt nước mũi chảy đầy đất thì thở dài, bất đắc dĩ nói. Được rồi, em biết anh thấy đau lòng khó chịu và biết anh không muốn biến thành thế này, nhưng tất cả mọi thứ đã đi qua và bây giờ cô ấy đã tìm được bến đỗ của đời mình, có được một cuộc sống cô ấy muốn rồi. Thẩm Minh Thành, không ai trách anh và cũng chẳng có người nào muốn trách anh cả. Nếu bây giờ không còn cách nào để thay đổi mọi thứ thì anh đừng tra tấn bản thân mình nữa, sau này nếu gặp được người anh yêu thì nhất định phải nghiêm túc nói cho cô ấy biết, cho cô ấy cảm giác an toàn, đừng tỏ thái độ lúc nóng lúc lạnh với người ta. Chấm, không gặp được đâu, Thẩm Minh Thành quỳ rạp dưới mặt đất khóc như một đứa trẻ và giọng nghẹn ngào. Sau này anh sẽ không bao giờ gặp được ai nữa, chẳng có ai chờ anh cả 10 năm như cô ấy, ở bên anh suốt 10 năm, Xuân Hinh à, anh đáng đời lắm. Tôi không thể an ủi được anh ấy dù chỉ là một câu, nhìn anh khóc đến nỗi cả người run rẩy, tôi vẫn quyết định nói cho anh nghe lời Hồ Diệp nói. Góc truyện audio.com Minh Thành, con người ta ngốc nghếch nhất khi mất đi rồi mới tỉnh ngộ ra, vì sự tỉnh ngộ ấy chẳng mang đến bất kỳ một ý nghĩa gì trong cuộc sống. Dù bây giờ anh khó chịu và hối hận thế nào thì chắc anh cũng biết rất rõ, lỡ mất nhau thì mãi mãi không bao giờ quay lại được. Bây giờ Hồ Diệp đã gả cho người yêu thương cô ấy, anh cũng thế, anh nên bắt đầu lại cuộc đời của mình, sống những ngày tháng mình muốn và đừng để chuyện này ảnh hưởng và phá hủy tương lai của anh. Cách chương.